Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 36 ngộ nhập cấm địa, một đầu cường hoành tử điện mãng cứ như vậy bị tiểu bạch cho tiêu diệt, thằng này không khỏi thái quá mức đáng sợ một ít, tử điện mãng thân thể mạnh bao nhiêu hoành, giáp da có nhiều cứng rắn tự không cần phải nói, nhưng là hay vẫn là bị tiểu bạch cho thoáng một phát xuyên thấu, nuốt hắn túi mật trắng. Nếu như tử điện mãng ngay từ đầu đã biết rõ tiểu bạch lợi hại như thế, chắc chắn sẽ không chủ động đi lên khiêu khích. Tử điện mãng đem sở hữu tất cả mục tiêu đều đặt ở truy phong trên người, cho rằng truy phong mới là của mình cấm địa, về phần Tô Nham cùng tiểu bạch, hoàn toàn không có để ở trong mắt, trên tâm lý thậm chí đã đem bọn hắn trở thành chính mình đồ ăn. Lại thật không ngờ cái này xem người súc vô hại tiểu gia hỏa nhưng lại một cái điển hình giả heo ăn thịt hổ nhân vật, mà chính mình lôi điện chi lực đối với hắn lại là không có chút nào tác dụng, ngược lại là trở thành đối phương đại bổ chi vật. Hơn nữa tiểu bạch thời khắc mấu chốt bộc phát ra cường hoành thực lực, giết tử điện mãng một trở tay không kịp, mới đưa đến như vậy một cái kết cục. Tô Nham đi vào tử điện mãng thi thể trước, tra nhìn một chút hắn phần cổ miệng vết thương, không thể không đối với tiểu bạch giơ ngón tay cái lên. Cái này tử điện mãng thế nhưng mà toàn thân là bảo, thật sự là đáng tiếc. Tử điện mãng hoàn toàn chính xác toàn thân là bảo, toàn thân mỗi một khối thịt đều có thể làm thuốc, mặc dù trực tiếp thôn phệ cũng có thể tăng cường thể chất. Thậm chí gia tăng tu vi, cái kia dày đặc da rắn, nếu là chế tạo thành áo giáp, lực phòng ngự nhất định rất mạnh. Nhưng là trước mắt cái này tử điện mãng cái đầu thật sự quá lớn, cuối cùng nhất chỉ có thể buông tha cho. Đúng lúc này, một hồi ông thanh âm theo Tô Nham bên trái cách đó không xa vang lên, một người hai thú theo thanh âm này nhìn lại, tự chứng kiến tại ước chừng 20 trượng xa chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo màu xám màn sáng, ngày hôm nay sắc đã sáng rõ. Cái này màu xám màn sáng lộ ra đặc biệt rõ ràng, đó là cái gì? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, vừa rồi ta đã điều tra qua địa hình, cũng không có như vậy một đạo màn sáng. Tô Nham nghi ngờ nói, hắn nhìn thoáng qua truy phong cùng tiểu bạch, phát hiện hai người lộ ra đồng dạng mê mang ánh mắt, rất hiển nhiên cùng ý nghĩ của mình đồng dạng, không biết cái này đột nhiên xuất hiện màn sáng là cái gì? Ông! Cái kia vù vù thanh âm càng lúc càng lớn, màu xám màn sáng đã ở đi theo rung rẩy, thậm chí có lấy hướng ra phía ngoài khuếch tán xu thế, Tô Nham lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, hướng về màu xám màn sáng đi đến. Thấy thế, truy phong cùng tiểu bạch sợ hắn có tổn thất, vội vàng đuổi theo, một người hai thú rất nhanh đi tới nơi này màu xám màn sáng phía trước một mét chỗ, cái kia màn sáng không ngừng bắt đầu khởi động, tản mát ra màu xám khí thể, cái này màn sáng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, tìm không thấy hắn phát nguyên địa, có chút quỷ dị a. Tô Nham lông mày ám nhăn, hắn quan sát một lát, cái này một mảnh trong rừng rậm, khắp nơi là tráng kiện cây cối cùng với lộn xộn giả đằng, mà cái này màu xám màn sáng xuất hiện không hề báo hiệu, cũng tìm không thấy phát ra màn sáng bổn nguyên. Tô Nham đưa mắt nhìn sang truy phong sinh trưởng tại đây phiến sơn mạch, nên biết một ít, chứng kiến Tô Nham ánh mắt, truy phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ đối với quỷ dị này xuất hiện màu xám màn sáng cũng là hoàn toàn không biết gì cả, không tốt. Đúng lúc này, một cổ cực độ nguy hiểm khí tức theo Tô Nham đáy lòng bay lên, tự chứng kiến phía trước màu xám màn sáng giống như mảnh thú hướng về chính mình đánh tới. Tô Nham phản ứng cực nhanh, xoay người tựu lên truy phong trên lưng, truy phong tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ, cấp tốc lui về phía sau, đáng tiếc, cái kia màu xám màn sáng như là có thêm vô cùng hấp lực, khiến cho truy phong giống như lâm vào đầm lầy. Vù vù. Một cổ âm gió thổi qua, màn sáng vẫn còn như thủy triều đánh tới. Lập tức đem một người hai thú cho bao phủ a. Có tiếng kêu thảm thiết theo Tô Nham trong miệng phát ra, bị màu xám màn sáng bao phủ về sau, vô số màu xám khí lưu hướng về trong cơ thể hắn chui vào, loại này khí thể vô cùng âm hàn, mang theo đậm đặc tính ăn mòn, cơ hồ trong nháy mắt liền đem da của hắn thịt cho ăn mòn cháy đen, nếu không có hắn vội vàng lợi dụng chân khí bảo vệ đầu, giờ phút này chỉ sợ đã bị hủy khuôn mặt. Mẹ, đây là vật gì, như thế nào hội lợi hại như thế? Tô Nham mắng to, hắn đã thoát ly truy phong lưng, giống như tiến nhập mặt khác một phiến không gian, tại mảnh không gian này bên trong, khắp nơi tràn đầy âm lãnh, còn có một cổ đặc thù thi khí, làm cho người nôn quẹ. Là trọng yếu hơn là, những khí thể này âm hàn, ăn mòn lực cường, dùng hắn hậu vũ cảnh tu vi, căn bản là ngăn cản không nổi, giờ phút này, hắn dùng lục sắc chân khí bảo vệ toàn thân, nhưng là những cái kia màu xám khí thể giống như độc xà, liền chân khí của hắn đều cho ăn mòn mất. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, rất nhanh mà có thể đem cả người hắn đều cho ăn mòn mất, thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là địa phương nào, ta vì sao cái gì đều nhìn không tới. Tô Nham kinh hồn tán đảm, lục sắc chân khí đang tại vì hắn cấp tốc chữa trị lấy trước khi đã bị tổn thương, nhưng là cái này dù sao không phải kế lâu dài, tại đây dạng trong không gian, tối tăm luôn mờ mịt một mảnh, khắp nơi đều là màu xám khí thể, hắn căn bản kiên trì không đến nửa canh giờ, muốn bị chết tại những khí thể này công kích phía dưới, thì ra là hắn đặc thù đan điền, nếu là đổi lại hậu vũ cảnh võ tu. Mặc dù như Tô Phong như vậy hậu vũ cảnh đỉnh phong, bị như vậy khí thể cho công kích, cũng là lập tức sẽ chết. Lạnh như băng rét thấu xương, gió lạnh gào thét, sương mù xám ào ào, đây là một mảnh không có giới hạn không gian, lại để cho Tô Nham đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt bất lực cảm giác, hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể đủ đem hết toàn lực dùng chân khí ngăn cản màu xám khí thể xâm nhập. Truy Phong cùng Tiểu Bạch ở nơi nào, không biết dùng bọn hắn linh thú tu vi có thể hay không ngăn cản được khí này thể công kích. Tô Nham căn bản tìm không thấy Truy Phong cùng Tiểu Bạch tung tích, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, sử xuất thiên cân trụy, khiến cho thân thể của mình đáp xuống đến trên mặt đất, cái này mới có một tia an tâm cảm giác. Tiểu Bạch, Truy Phong, các ngươi ở đâu? Tô Nham hô lớn, hắn liên tiếp hô ba tiếng, hồi âm trận trận, nhưng lại không chiếm được chút nào đáp lại. Mẹ! Tô Nham cũng không nguyện ý như vậy buông tha cho, ba cái tiên thiên cảnh cao thủ đều không có thể giết chết chính mình, nếu như mình chết tại đây không hiểu địa phương, vậy cũng tự không đáng rồi, nhưng là những khí thể này uy lực thật sự quá lớn, căn bản không phải hắn một cái hậu vũ cảnh thất trọng võ tu có thể chống lại, tự là lúc này. Ea, thanh âm quen thuộc theo chính mình cách đó không xa vang lên, Tô Nham chưa từng có cảm thấy thanh âm này như thế thân thiết qua, hắn tìm thanh âm nhìn lại, tự phát hiện mình một trượng xa xa, một cái màu ngà sữa vật thể hình cầu đang tại hướng về chính mình tới gần. Xoát! Cái này màu ngà sữa hình cầu tự nhiên là Tiểu Bạch không thể nghi ngờ, Tiểu Bạch đi vào Tô Nham phụ cận, tiểu móng vuốt vung lên xoát thoáng một phát, một mảnh màu ngà sữa màng sáng đem Tô Nham cho tráo ở bên trong. Màu ngà sữa màng sáng không ngừng lưu động, Tô Nham lập tức cảm thụ không đến màu xám khí thể trùng kích, thân thể thậm chí còn có một tia ấm áp. Lại nhìn những cái kia màu xám khí thể, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đột phá màu ngà sữa màng hào quang tiến vào trong đó. Tiểu gia hỏa quả nhiên không, cái này đặc thù màu ngà sữa màng sáng, lại có thể chống cự màu xám khí lưu. Tô Nham âm thầm may mắn, Tiểu Bạch nhảy dựng, cũng tiến vào đến màn hào quang bên trong, tại Tô Nham trước mặt không ngừng khoa tay múa chân, biểu lộ dị thường phong phú. Tô Nham nhìn rất lâu, rốt cục minh bạch Tiểu gia hỏa muốn biểu đạt là có ý gì. Thông qua Tiểu Bạch tứ chi miêu tả, hắn biết rõ, tại đây màu xám khí thể, mặc dù là tiên thiên cảnh cường giả cũng không thể thời gian dài chống cự, nhưng là Tiểu Bạch phát ra cái này màn sáng chính là một loại đặc thù đồ vật, là Tiểu Bạch bản năng đồ vật, liền màu xám khí thể cũng không thể đủ tổn thương hắn mảy may. Không thể không nói, Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác rất kỳ dị, tử điện mãn phát tán ra lôi điện chẳng những đối với hắn không có hiệu quả, ngược lại đã trở thành hắn đại bổ chi vật. Hiện tại liền đủ để tổn thương tiên thiên cường giả ăn mòn khí thể cũng bị hắn ngăn cản được. Tô Nham biết rõ, cái này chỉ linh thú, tuyệt đối không đơn giản, liền tiên thiên cường giả đều có thể bị tổn thương, Nguyên Vũ Thành lúc nào xuất hiện qua như vậy địa phương. Tô Nham chau mày, phi thường nghi hoặc, Kỳ Liên Sơn tuy nhiên là một mảnh cổ xưa sơn mạch, nhưng là do ở thiên địa nguyên khí mỏng manh, cũng không có đặc biệt lợi hại loại thú xuất hiện, cho tới nay, tại toàn bộ Nguyên Vũ Thành chính là Đại Chu Đế Quốc. Đều là tiên thiên cường giả đích thiên hạ, có rất ít có thể uy hiếp được tiên thiên cường giả đồ vật, trừ phi là linh vũ cảnh. Rồi đột nhiên, Tô Nham tự hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt đại kinh, cấm địa, tại đây nên không? Phải là bọn hắn trong miệng theo như lời cấm địa à, nãy, không có xui xẻo như vậy à.